Đây chính là hỏa táo mà Hồ Vân từng nhắc đến ư? Quả nhiên bất phàm. Lục Sơn Quân cẩn thận quan sát một lúc trước khi vái chào cảm ơn một lần nữa. Đa tạ vì đã tặng táo. Lục Sơn Quân cầm quả táo trong tay, vừa mở miệng ngậm quả táo vào, quả táo ấy lại thành một làn khói trong miệng. Nhưng thay vì nhai lấy đống mơ hồ đó, y lại hút vào người. Sau đó y phất tay áo, lướt nhẹ đến một trong những chiếc ghế đá bên cạnh chiếc bàn, rồi ngồi xuống. Lục Sơn Quân nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận sự yên tĩnh của cư an tiểu cát. Y ngồi suốt cả ngày, mãi đến khi mặt trời ngã về tây mới đứng lên. Hồ Vân lúc này đã ngủ say trên bàn đá. Trước đây, nó cũng từng ngủ ở đây như vậy. Những năm này, kế duyên vắng nhà, nó cũng thỉnh thoảng đến đây ngủ một lần. Bởi vì mỗi khi tâm trạng buồn bực, nó sẽ cảm thấy bình an khi đến ngủ dưới tán cây táo này. Lục Sơn Quân không đánh thức Hồ Vân. Thực ra việc này y định làm cũng không thích hợp để dẫn Xích Hồ theo cùng. Hơn nữa, tuy con hồ ly này càng ngày càng chăm chỉ tu luyện, nhưng y không nghĩ như thế là đủ. Nó cần một số chuyện kích thích hơn để tự giác siêng năng hơn, và cô độc cũng là một trong những yếu tố tạo nên động lực đó. Một cơn gió nhẹ nhàng lay động cành cây. Cành cây táo nhẹ nhàng đung đưa, dù Lục Xuân Quân chỉ nhắm mắt ngồi yên suốt cả ngày hôm nay, nhưng tư thái điềm tĩnh ấy đã được cây táo lớn thừa nhận ở một mức độ nhất định. Lục Xuân Quân không nói nhiều lời, chỉ chắp tay rồi vái chào về phía cây táo. Sau đó y nhẹ nhàng nhảy lên, phi thân rời khỏi cư an tiểu cát, bước ra bên ngoài. Một lần nữa, y xá một lễ thật sâu với khu nhà nhỏ trước khi xoay người bỏ đi. Tuy rằng không am hiểu đạo bói toán, nhưng chẳng hiểu tại sao Lục Sơn Quân lại mơ hồ cảm ứng được 9 người đổ ước cùng y vào thời khắc kia. Dù không chính xác tuyệt đối, cũng không vấn đề gì nếu y tìm kiếm trong một phạm vi đại khái. Vừa bước ra Thiên Nhu Phường, ông chủ tiệm mì Tôn Ký chừng 50 tuổi, dường như đang chuẩn bị đóng cửa quầy hàng. Thấy Lục Sơn Quân bước ra thì dõi mắt nhìn thêm vài lần. Ông ta nhớ rõ là mình vừa gặp người này vào ban sáng. Ông chủ, sắp đóng quán hả? Lục Sơn Quân dừng lại hỏi thăm. Y nhớ rằng mình còn chưa nếm thử khói lửa nhân gian từ lúc hóa thành hình người. Đặc biệt là đồ chay làm từ mì sợi đúa mạch. Sớm muộn gì cũng thử. Thôi thì nếm thử trước nhà ân sư sẽ có ý nghĩa hơn. Nghe được câu hỏi của vị khách trong trang phục thanh sam nhã nhặn này, Tôn Phúc giật mình cười đáp. Mà đúng vậy, mặt trời sắp xuống núi rồi, người nhà ta vẫn đang đợi quay về. Bất quá nếu khách quan muốn ăn mì, ta vẫn có thể làm một bát cho ngươi. Vẫn còn chút ấy đổ gia vị đây này. Lục Sơn Quân gật đầu bước đến vài bước rồi ngồi vào một vị trí nào đó. Nơi đây lão bản bán món gì? Tôn Phúc đi tới lão bản. Chẳng khách quan không phải dân bản xứ của Thiên Như Phường rồi. Tôn Ký mì gia của ta là quán mì gia truyền nhiều đời nay, chuyên bán mì đỗ diện. Đồng thời, cháo lòng cũng thuộc hàng cực ngon. Ai đã từng ăn rồi đều hết lời khen ngợi. Còn ta là do phụ thân ta truyền nhảy lại đây. Mùi vị không kém đâu. Được rồi, cho một tô mì đỗ diện và cháo lòng. Lục Sơn Quân mỉm cười rồi gọi món. Tôn Phúc gãi đầu xấu hổ nói. Ai, xin lỗi khách quan, ta còn mì đỗ diện, nhưng hết cháo lòng rồi. Lục Sơn Quân nhíu mày, y là hổ dữ thành đạo trên núi, dĩ nhiên khứu giác không tệ. Y có thể ngửi thấy rõ ràng là còn một ít lòng dê luộc tẩm gia vị bên trong. Đáng lý ra, đó ắt hẳn chính là thực phẩm để nấu món cháo lòng mới đúng chứ. Nhưng dù sao, có ăn được món cháo lòng hay không cũng không quan trọng. Có lẽ là vì một nguyên nhân sâu xa nào đấy, y cũng chẳng quan tâm. Vậy cho ta một tô mì đỗ diện. Được, ta sẽ làm cho ngay lập tức. Chờ không quá lâu, một tô mì đỗ diện bốc khói nghi ngút được lão chủ quán dọn ra trước mắt của Lục Sơn Quân. Tuy nhiên, y chưa bao giờ dùng đũa, thế là chẳng biết phải làm sao với mấy cây đũa đựng trong hộp đũa. Tôn Phung cảm giác khá kỳ lạ, bèn tới hỏi thăm. Khách quan, đũa này bị sao vậy? Đũa này không kẹp được. Lục Sơn Quân nói thật. Hả? Thế hả? Để ta thử xem. Tôn Phúc cầm lấy đôi đũa từ tay Lục Sơn Quân. Ông ta gắp thử, rồi lấy một đôi khác từ hộp đũa. Tôn Phúc xoay tới xoay đuôi, gắp thử một vài sợi mì, nhận ra chẳng có gì hư hỏng cả. Vẫn còn tốt, không vấn đề gì đâu. Lục Sơn Quân cười nhẹ,

tiên sinh đã quay lại. Nhanh pha trà cho tiên sinh, bao nhiêu tiền tính cho ta? Vâng. Tiên sinh sẽ kể chuyện gì? Đúng vậy, kể chuyện gì lạ lạ nhá. Đúng vậy, kể cái gì mới lạ kích thích ấy. Một đám trà khách thấy tiên sinh kể chuyện trở về, liền nhao nhao ồn ào, tranh nhau nói. Xã hội này rất thích nghe hát chuyện xưa, đây cũng được xem là những hạng mục giải trí đặc biệt. Ngoài ra, bách tính bình thường cũng không có nhiều hoạt động vui chơi nào khác. Có chăng cũng chỉ là chuyện vợ chồng tạo em bé vào buổi tối mà thôi. Vì vậy, chỉ cần trong quán trà có một tiên sinh kể chuyện có trình độ tọa trấn, thì lúc nào nơi đó cũng vô cùng náo nhiệt. À, được rồi, các vị yên tâm đừng vội, ta có tích xưa muốn kể. Tiên sinh kể chuyện cầm quạt trắng, chắp tay với mọi người. Ánh mắt lão quét chung quanh một vòng, nhưng không thấy tiên sinh áo trắng khiến người khác ấn tượng khó quên kia. Ngược lại ở cửa ra vào có một vị phu nhân xinh đẹp, dáng vẻ thùy mị đang được hạ nhân đỡ tới, dẫn theo hai hài tử ngồi xuống. Có người hầu tận tâm tiếp đãi khiến không ít người đưa mắt nhìn, nhưng cũng không dám nhìn đâu. Người kể chuyện nâng chén trà nhỏ, nhấp một ngụm nước thấm giọng rồi nói. Nếu mọi người đã muốn nghe chuyện mới lạ, vậy ta sẽ kể một câu chuyện xưa ở Kê Châu chúng ta. Mấy năm nay, người biết chuyện này không nhiều lắm, tình tiết cũng khá ngắn, nhưng rất đặc sắc. Nếu ai từng có thời gian đến nơi như Ninh An, Bảo Thuận, thì nói không chừng còn từng được trải nghiệm thời điểm đó. Kế Duyên vẫn luôn cho rằng kể chuyện là một môn nghệ thuật. Những người có thể kiếm sống bằng nghề này đều không đơn giản. Nhưng lúc này, dù người kể chuyện chỉ nói vài câu, thậm chí còn chưa nói gì, thì mọi người đã trở nên vô cùng tò mò. Anh nhà tiên sinh nói nhanh lên. Đúng vậy, rốt cục là chuyện xưa gì? Không vội, giờ bắt đầu. Soát. Người kể chuyện mở quạt giấy, đong đưa trước ngực, thanh âm ấm áp. Mấy chục năm trước ở Ngưu Khuê Sơn của Kê Châu chúng ta có án cọp tinh ăn người, được nhắc đến nhiều. Trong vài năm, số người mất mạng trong miệng cọp kia đếm không xuể. Dân chúng ở mấy huyện tiếp giáp ngọn núi đều cảm thấy bất an. Dù là những thợ săn lão làng cũng không dám lên núi một mình. Vì vậy, chỉ cần trời tối hay trời mưa, đều không thể vào núi. Khách uống trà xung quanh lắng nghe vô cùng nghiêm túc, mà Lạc Ngưng Sương vừa ngồi xuống cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn về tiên sinh kể chuyện. Có vị khách lớn tuổi đang nghe qua chuyện này, trong lòng cũng không còn thích thú nữa, gã nói nhỏ với bằng hữu bên cạnh. Đây là Cửu Hiệp Truyện, lâu rồi cũng chưa nghe lại. Cửu Hiệp Truyện? Người cứ nghe sẽ biết, đây là chuyện xưa của Kê Châu chúng ta. Bên cạnh Lạc Ngưng Sương, hai đứa nhỏ đang giành nhau bánh ngọt cũng lắng tai nghe chuyện xưa. Chẳng qua hai đứa nhỏ có chút kỳ quái, bọn chúng cầm bánh ngọt vừa cướp được tự mình ném hai khối vào một nơi hư không, còn cười hi hi cực kỳ đắc ý. Lạc Ngưng Sương lại nhìn tiên sinh kể chuyện, lúc thì đong đưa gấp mở quạt giấy, lúc thì đập thước gõ, lúc thì khoa tay múa chân đến mức thất thần. Nàng ít khi đến những nơi như quán trà. Như chuyện xưa mà Lạc Ngưng Sương đang nghe lúc này cũng là lần đầu tiên nàng nghe kể. Trong chuyện xưa, 9 vị hiệp khách không biết tên, chỉ lấy những dòng họ như Yên, Lạc, Đỗ để gọi. Tình tiết cũng không biết đã được tô vẽ phóng đại bao nhiêu lần. Trong đó thậm chí còn giao thủ với cọp dữ 3 lần nữa. Vừa đối mặt chúng ta đã thua rồi. Lạc Ngưng Sương lẩm bẩm, trong ánh mắt có chút óng ánh. Đây đều là những chuyện xưa cũ, từng chút một gợi về trong trí nhớ. Nàng nhìn bàn tay trắng nõn của mình, vết chai sạn vì luyện võ lúc trước đã chóc ra từ đâu. Bây giờ 10 ngón tay còn chẳng đụng vào nước. Giấc mộng giang hồ của ta sẽ để lại cho bọn nhỏ. Lạc Ngưng Sương thở dài, ôn nhu nhìn hai đứa nhỏ đang giành bánh với nhau. Cách đó một bàn, Lục Sơn Quân khép hờ hai mắt, yên lặng lắng nghe chuyện xưa của lão tiên sinh. Khóe miệng không khỏi nở ra nụ cười. Còn đây là duyên pháp, từ đâu lại về đó. Nói đến đây, Lục Sơn Quân cũng không do dự nữa, đứng dậy tới trước bàn của Lạc Ngưng Sương. Hai người hầu bên cạnh đều mang theo vẻ mặt đề phòng. Lạc Ngưng Sương cũng nghi hoặc nhìn vị tiên sinh nhã nhặn kia. Tiên sinh có chuyện gì chăng? Lục Xuân Quân mỉm cười chắp tay thi lễ với Lạc Ngưng Dương. Tại hạ vừa gặp được nữ hiệp trên phố xá Sầm Uất, bất chợt nhớ tới việc đang có thai mà vẫn quyết đoán ra tay với kẻ trộm. Tại hạ rất khâm phục, lại thấy nữ hiệp cực kỳ giống một vị cố nhân, nên đặc biệt đến đây chiêm ngưỡng dung nhan. Nghe nói vậy, hai người hầu cũng hòa hoãn một chút. Lạc Ngưng Dương khẽ cười, hai đứa nhỏ lại thấy rất tự hào, vô cùng tò mò nhìn nam tử kia. Mẹ ta đương nhiên lợi hại rồi, nghe bà bá nói trước kia còn lợi hại hơn nữa. Đúng vậy, đợi chúng ta trưởng thành, cùng với huynh trưởng bước chân vào giang hồ, đến lúc đó chúng ta cũng lợi hại, cũng làm đại hiệp. Lục Xuân Quân chỉ nhìn hai đứa trẻ, gật đầu mà không nói. Vốn dĩ y không muốn buông tha cho Lạc Ngưng Dương ngay, nhưng lúc nghe chuyện xưa trong quán trà, y nhìn thấy trong mắt nàng ẩn ẩn một tia trong suốt. Việc này khiến y hiểu ra thêm một phần nhân tình trên thế gian. À, ngươi cũng biết ta đang mang thai sao? Bằng hữu của ngươi giống ta, nàng tên gì? Ngươi không tìm thấy nàng ư? Sau khi nghỉ ngơi, điều tức một lát, thai khí của nàng đã ổn định trở lại, lúc nói chuyện cũng thong thả hơn trước. Lục Xuân Quân đứng lên. Cũng không phải, chỉ là cố nhân mà thôi. Chúng ta còn không phải bằng hữu, hoặc là trên một ý nghĩa nào đó chúng ta giống như cửu địch. Không, giống quan hệ vay nợ mà ta là chủ nợ. Lạc Ngưng Dương giở khóc giở cười, nàng còn tưởng rằng đây là tiết mục người trẻ tuổi theo đuổi cô nương trong lòng mình, không nghĩ tới lại là đi đòi nợ. Còn phần phe họ của nàng cũng giống như nữ tử trong câu chuyện mà lão tiên sinh đã kể, đều là họ Lạc. Lời này khiến cho đám người Lạc gia có chút sửng sốt. Chuyện này thực sự là đúng lúc. Thậm chí Lạc Ngưng Dương còn nghĩ, nàng ấy giống mình, lại họ Lạc. Lẽ nào là một tộc muội trong gia tộc hoặc những chất nữ nhỏ hơn đi vay nợ ở bên ngoài? Ngươi chỉ biết họ mà không biết tên đầy đủ sao? Nói ta nghe đi, có lẽ ta sẽ nhận ra đấy. Nếu chuyện này là thật, khoản nợ này ta có thể đòi giúp ngươi. Nợ tiền là việc nhỏ, thanh danh của Lạc Hà Sơn Trang mới là chuyện lớn. Lạc Ngưng Dương không thể làm như không nghe thấy việc này được. Lục Xuân Quân cười cười, không nói thêm gì, quay người đi ra ngoài quán trà. Không cần, ta vừa quyết định sẽ xóa bỏ khoản nợ này. Về sau Lạc nữ hiệp có thể sống yên ổn giúp chồng dạy con cũng rất tốt. Có khi tương lai có thể nuôi dạy vài vị hiệp sĩ nữa. Lời này truyền đến từ xa khiến Lạc Ngưng Dương cảm thấy kỳ lạ, không bình thường lắm. Nàng đứng dậy nhìn nam tử trẻ tuổi rời khỏi quán trà. Tiên sinh dừng bước. Lục Xuân Quân dừng bước xoay người nhìn về phía quán trà. Y cũng không nói gì, chỉ đợi Lạc Ngưng Dương lên tiếng. Ý tiên sinh là gì? Xin hỏi cao danh quý tánh của ngài. Tốt nhân cho ta biết tên của nàng ấy. Nếu như gặp được nữ hiệp họ Lạc kia, ta sẽ chuyển lời ngày hôm nay. Lục Xuân Quân đưa tay xoa cằm, ánh mắt lóe lên, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Y chắp tay hành lễ với Lạc Ngưng Dương một lần nữa. Tại hạ là Lục Xuân Quân. Nói xong, Lục Xuân Quân thu tay, xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất trong dòng người. Trong quán trà, câu chuyện xưa đã bước vào giai đoạn cao trào. 9 vị hiệp sĩ kết bạn đến huyện Ninh An, cầm thông báo rồi cùng nhau lên núi. Nghe được 3 chữ Lục Xuân Quân, trong lòng Lạc Ngưng Dương như bị giáng một kích nặng nề, toàn thân run rẩy như bị điện giật. Nàng ngây người ở cửa ra vào hồi lâu. Lục Xuân Quân, y là Lục Xuân Quân, là trùng hợp ư? Không, không biết. Tình cảnh đáng sợ khi đối mặt với mãnh cọp tinh năm đó không ngừng xẹt qua trong đầu của nàng. Trí nhớ lại càng thêm rõ ràng, vết thương trên vai cũng mơ hồ trở nên đau đớn. Nên Ngư Khuê Sơn, trước miếu Sơn Thần, mãnh cọp chắp tay cùng 9 người lập ước. Trong miếu thờ có người lạnh nhạt mở miệng. Mai sau, nếu có ai trong 9 người làm chuyện ác khiến sinh linh đổ thán, thì người hãy ra tay hành quyết. Dù muốn nuốt sống hay chém giết thì đều không trái thiền đạo. Thanh âm của kế tiên sinh năm đó lại vang lên trong hồi ức. Những năm sau đó, mọi người đều cho rằng lúc đó kế tiên sinh chỉ nghĩ giúp cả đám thoát thân. Không nghĩ đến bây giờ mãnh cọp thành tinh đã hóa thành hình người, đang xuống núi thực hiện lời hứa. Lạc Ngưng Dương bỗng cảm thấy toàn thân nổi da gà, lạnh buốt cả người. Nàng vừa nói chuyện với một con cọp tinh đáng sợ ăn thịt người. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi quá. Đúng vậy tiểu thư, ngươi đừng làm chúng ta sợ.